Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, thế giới này quá nhỏ. Vương Đại Trùy mừng đến chảy nước mắt, hắn là một cầm nước mũi một cầm nước mắt, hắn vốn cho là mình rất tốt giang sơn liền phải khó giữ được. Bất quá không nghĩ tới Tống Kiệt cư nhiên không cần hắn giang sơn. Chỉ cần Ngọc Tỷ mặc dù nói đối với Vương Đại Trùy cũng rất quan trọng. Nhưng là chỉ yếu địa vị còn ở. Hắn liền không sợ không có tân Ngọc Tỷ. Đến, đây là di động đồ sạc. Cho ngươi, Tống Kiệt cười cười, liền đem hắn chế ra đồ sạc bỏ lên bàn. Vương Đại Trùy đại hỉ qua hy vọng. Tống Kiệt cư nhiên còn cho hắn đồ sạc. Kia di động đích xác nhường Vương Đại Trùy hướng Tư Mộ nghĩ. Bất quá đến lúc này, hắn cũng không dám xa xỉ điện thoại di động gì máy sạc điện. Nhưng là Tống Kiệt cư nhiên cầm đồ sạc cho hắn. Chính làm Vương Đại Trùy suy nghĩ nói chút gì thời điểm. Tống Kiệt ngữ khí lập tức lại thay đổi. Vương Đại Trùy, hy vọng ta sau khi đi, ngươi có thể chiếu cố thật tốt các huynh đệ của ta. Không phải vậy, kết quả của ngươi, giống như cái này cầm long ỷ, nói chuyện chi gian. Tống Kiệt nhẹ nhàng đá một chân cái kia long ỷ, một tiếng ầm vang vang lớn, cái kia làm bằng vàng dòng thật lớn long ghế. Thế nhưng tại nháy mắt, ở giữa chia năm xẻ bầy, nổ thành mảnh nhỏ, Vương Ngại Trùy sửng sốt. Đây là tiên nhân a, hắn nếu là suy nghĩ làm chính mình chết, chẳng qua chỉ là động động ngón tay sự tình a. Ở đây các đại thần cũng đều là cúi đầu xưng thần. Ai cũng không dám ngẩng đầu xem Tống Kiệt, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cái gì kế sách đều là chó má. Tống Kiệt đây là cấp cái ngọt táo lại đánh một bổng từ. Hắn sau khi đi, hắn sợ Cẩm Y vệ các huynh đệ chịu tội, cho nên trước khi đi cảnh cáo một chút Vương Đại Trùy. Vương Đại Trùy là một cái nhát gan sợ sự tình hoàng đế. Tin tưởng hắn không dám là khó Cẩm Y vệ. Quả nhiên, Vương Đại Trùy liền vội khom lưng, vẻ mặt cung kính nói. Là, Đại Trùy ghi nhớ Tống huynh. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, vỗ bả vai của hắn một cái. Nói, đúng, như vậy mới là một vị hoàng đế tốt. Dứt lời, Tống Kiệt liền đi hướng những cái đó Cẩm Y vệ. Đi vào bên cạnh bọn họ lúc sau, Tống Kiệt phát hiện những cái này bọn Cẩm Y vệ chính một đám dùng một loại cực là không tha mắt quang nhìn mình. Vừa mới Tống Kiệt lời nói bọn họ cũng nghe thấy. Bọn họ cũng biết Tống Kiệt phải đi. Tống Kiệt đối tốt với bọn họ không tốt. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, hiện giờ Tống Kiệt phải rời khỏi, bọn họ tâm bên trong tự nhiên là thập phần không muốn. Tống Kiệt ha ha nhất tiếu, nói, ha ha ha, các huynh đệ, đại ca ta muốn đi. Trước khi đi, đại ca đưa các ngươi điểm đồ vật, trên xe ngựa vàng bạc tài bảo, các ngươi có thể chia cắt tam xe vàng bạc châu báu. Phân tại mỗi người bọn họ trong tay, trên cơ bản đều có thể cả đời áo cơm vô ưu. Bất quá lúc này, người của Cẩm Y vệ lại như thế nào cũng đều không cao hứng nổi. Bởi vì bọn hắn đạt được tài phú, lại mất đi một cái có thể tí hộ bọn họ cả đời đại ca. Tống chỉ huy, ngài có thể không đi sao? Lúc này, một người Cẩm Y vệ hỏi. Tống Kiệt ngẩn người, hắn cười nói. Không thể, thế giới này quá nhỏ, không thuộc về ta. Dứt lời, Tống Kiệt hướng về bọn Cẩm Y vệ phất phất tay, nói, tái kiến, các huynh đệ. Những lời này dứt lời, chỉ thấy Tống Kiệt một cái xoay người, hắn thân thể liền hóa thành quang điểm biến mất tại không khí bên trong. Xoát, quang mang sáng lên. Tống Kiệt một lần nữa về tới cái kia nhưng hắn lại quen thuộc lại địa phương xa lạ. Chỗ này, tự nhiên chính là Tống gia đường Tiếu Tiếu nhà bên trong. Tống Kiệt nhìn một chút thời gian. Hiện tại thời gian đã là buổi tối 10 giờ. Đường Tiếu Tiếu là một cái rất sớm ngủ cô nương. Khoảng thời gian này, nàng hẳn là sớm liền đi ngủ. Tống Kiệt hoạt động một chút thân thể của mình. Hắn cảm giác mình trên người có điểm nhão dính dính. Thực không thoải mái, cho nên hắn liền suy nghĩ đi tắm. Vì thế, Tống Kiệt đi hướng Đường Tiếu Tiếu trong nhà tắm rửa ở giữa. Nhưng là đi vào phòng khách lúc sau, Tống Kiệt phát hiện đèn của phòng khách cư nhiên là sáng. Tắm rửa ở giữa đèn cũng là sáng. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ trong nhà có người? Hay là nói Đường Tiếu Tiếu ở tắm rửa? Nếu là như vậy, thân vì một danh chính nhân quân tử Tống Kiệt tính toán đi xem. Hắc hắc hắc, này thật sự là quá kích thích. Tống Kiệt hắc hắc cười nói, Đường Tiếu Tiếu dáng người cùng dung mạo kia đều là thuộc về thượng đẳng bên trong thượng đẳng. Tống Kiệt đối nàng đại ngực, cũng là sớm đã có ý tưởng. Làm gì Đường Tiếu Tiếu đối với hắn tựa hồ không cảm mạo, còn có điểm chán ghét. Tống Kiệt vẫn luôn không có thể đến khoe. Nói nữa, lấy Tống Kiệt thân phận địa vị, không đến mức đi cưỡng cầu một cái tập đoàn tài chính ra nữ hài tử cái gì. Nhưng là bàn bạc hư sự tình vẫn là có thể. Tống Kiệt tựa hồ lại hồi tưởng khởi chính mình tại Đại Ngưu thôn trộm xem quả phụ tắm rửa thời điểm. Trộm xem quả phụ tắm rửa, kỳ thật không phải là trộm xem quả phụ, mà là hưởng thụ cái loại này kích thích cảm giác. Tống Kiệt đã lâu không có cảm giác được cái loại này kích thích cảm giác. Hiện giờ có cơ hội, Tống Kiệt tự nhiên đến lại hồi vị một chút thơ ấu. Kết quả là, Tống Kiệt rón rén đi tới tắm rửa ở giữa cửa. Từ tắm rửa ở giữa bên trong truyền ra tới giọt nước rơi xuống đất thanh âm. Càng là làm Tống Kiệt cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Tắm rửa ở giữa cửa phòng là cái loại này nửa trong suốt cửa kính. Ở bên ngoài, liền có thể nhìn đến bên trong một thứ đại khái. Tống Kiệt nhìn đến ở tắm rửa gian mặt, một đạo thon thả thân ảnh tại đưa lưng về mình tắm rửa. Kia đường cong cùng cái loại này mông lung thấu thị cảm giác, đều cực độ trêu chọc Tống Kiệt tiếng lòng. Tâm hắn bên trong càng là có một thanh âm tại xúi dục hắn. Mở cửa phòng, đi vào làm nàng, nhưng là Tống Kiệt vẫn là nhịn được trong lòng mình xúc động. Thoát ly xử nam chuyện này, vẫn là muốn từ từ tới. Không phải nói xem ai xinh đẹp liền phải cùng ai lăn giường. Cái kia Tống Kiệt cùng dùng nửa người dưới tự hỏi động vật khác nhau ở chỗ nào. Nhưng là Tống Kiệt xa xa không thỏa mãn chính mình cứ như vậy đứng ở cửa trông cửa. Chính mình đường đường một đại nam nhân, tốt xấu đến mở cửa nhìn xem đi. Cái này không quá phận đi. Kết quả là Tống Kiệt chính mình xúi dục chính mình, lén lén giữ cửa mở ra một cái khe hở. Mới vừa mở ra một cái khe hở, chỉ thấy tắm rửa gian liền bay tới một trận đập vào mặt hơi nước. Tùy theo bay tới, còn có một cỗ mùi hoa vị. Tống Kiệt cũng nói không nên lời đó là cái gì vị đạo. Có thể là nào đó mỹ phẩm dưỡng da vị đạo. Mãi mới chờ đến lúc đến hơi nước phiêu tán, Tống Kiệt rốt cuộc thấy được tắm rửa ở giữa bên trong cái kia một đạo bóng dáng. Bóng lưng kia thoạt nhìn thập phần tiểu xào. Đại khái chỉ có khoảng 1m6 thân cao, nhưng là vóc người của nàng đặc biệt hào, không một chút nào béo, không một chút nào gầy, đặc biệt là nàng trước ngực cái kia hai tòa sơn phong. Tuy rằng Tống Kiệt không nhìn thấy chính diện, nhưng là chỉ là ở mặt trái, Tống Kiệt liền thấy bên cạnh cái kia thừa ra bộ phận. Bạch bạch nộn nộn, nhìn một chút. Tống Kiệt cũng cảm giác có điểm không đúng. Người bên trong này giống như không phải Đường Tiếu Tiếu a. Đường Tiếu Tiếu giống như không có như vậy lùn a. Hơn nữa Đường Tiếu Tiếu phía trước tuy rằng đại, nhưng là cho tới nay không có lớn đến như vậy mức độ biến thái a. Người ở bên trong không phải Đường Tiếu Tiếu. Lúc ấy Tống Kiệt liền túng. Chẳng lẽ mình bị truyền tống sai ra? Nơi này không phải Đường Tiếu Tiếu ra. Bất quá, bên trong tiểu cô nương kia dáng người chính là thật xinh đẹp. Tống Kiệt nuốt nước miếng một cái. Vừa lúc đó, đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến. Cái kia gió lạnh theo cái kia kẹt cửa liền thổi đi vào. Bên trong tiểu cô nương kia cũng là cả người run lên. Theo bản năng, nàng liền nghiêng đầu qua. Kết quả là, Tống Kiệt thấy được cái không nên nhìn. Tiểu cô nương kia cũng nhìn thấy Tống Kiệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.